Ta là Giang Tinh Xuyên Nhanh, chương 116, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tô Yên Nhi đã đến tin tức, trước tiên bị truyền tới Thiệu Du trong viện. Thiệu Du nghe xong còn không đưa một chuyện, nhưng Phùng Trinh Nương lại gấp đến độ xoay quanh. Trong khoảng thời gian này, nàng cùng Thiệu Du quan hệ từ từ thân mật, thậm chí làm nàng ẩn ẩn tìm về một chút chưa xuất giá khi nhẹ nhàng nàng gả vào cửa một năm. Đương nhiên đã từng nghe nói qua vị cô nương này đại danh. Tuy rằng là Tô gia thư nữ, nhưng cùng Thiệu Du lại là thanh mai trúc mã cùng nhau lớn lên. Thiệu Du còn đã từng vì nàng muốn hối hôn. Chỉ là không đợi hối hôn nói đưa đến Phùng gia, Thiệu Hầu gia liền trước hung hăng thu thập nhi tử một đốn, đánh người hạ không tới giường, cũng không dám nữa để hối hôn khác cưới việc. Ở cây này nguyệt phía trước, Phùng Trinh Nương trong lòng đều nghĩ, nếu là Thiệu Hầu gia không có ngăn cản trượng phu hối hôn thật tốt. Như vậy chính mình liền không cần ở hầu phủ quá như vậy nghẹn khuất nhật từ. Hiện giờ theo Thiệu Du thay đổi, Phùng Trinh Nương tâm thái cũng đã xảy ra biến hóa. Tô Yên Nhi hôn sự không thuận, năm trước vốn dĩ đã đính hôn sự, nhưng còn chưa quá môn, vị hôn phu liền đã chết, bởi vì như vậy đen đủi sự tình, nàng hôn sự liền càng thêm gian nan lên. Tô gia bên kia, đối với một cái thư nữ cũng không lắm để ý, thấy Tô phu nhân tưởng cất nhắc. Liền đem người đưa tới. Tô Yên Nhi lần này khi cách hơn 2 năm, lại lần nữa đi vào hầu phủ, tâm tình cũng rất là chuyển biến. Nếu nói phía trước nàng tự giữ mỹ mạo, đối Thiệu Du còn có vài phần treo ý vị. Lúc này đây, Thiệu Du cũng đã thành nàng cuối cùng một cây cứu mạng rơm rạ. Nghĩ đến Tô phu nhân nói, Tô gia kia đầu đã tính kế muốn đem nữ nhi gả cho hơn 40 tuổi võ tướng làm vợ kế. Tô Yên Nhi liền cảm thấy, cho dù là cấp Thiệu Du đương thiếp, cũng không phải một kiện chuyện xấu. Nàng cùng Thiệu Du vốn là có bao nhiêu năm cảm tình, Thiệu Du lại một lòng ái mộ với nàng, hơn nữa hầu phủ nữ chủ nhân là nàng ruột thịt cô mẫu. Tô Yên Nhi có tin tưởng, chờ chính mình vào cửa lúc sau, có thể cùng Phùng Trinh Nương đấu võ đài. Tô Yên Nhi còn tưởng rằng cô mẫu là thiệt tình muốn thành toàn chính mình, lại không biết Tô phu nhân là muốn lợi dụng nàng tới kiềm chế Thiệu Du lực chú ý, làm cho hầu gia đối Thiệu Du thất vọng. Nàng nhưng thật ra thập phần tích cực, tiến hầu phủ cùng ngày, liền cùng Thiệu Du ở trong hoa viên tới một hồi ngẫu nhiên gặp được. Biểu ca, Tô Yên Nhi ôn nhu hô, ngắn ngủn hai chữ giữa, làm như hô ngàn vạn tình ý, Tô gia biểu muội. Thiệu Du hô một tiếng, liền lướt qua nàng muốn hồi chính mình sân. Biểu ca còn đang trách ta sao? Tô Yên Nhi có chút ai oán hỏi. Thiệu Du bước chân tạm dừng, nghĩ đến nguyên thân trong trí nhớ. Nguyên thân đối cái này biểu muội cũng tất cả đều là dùng tình sâu vô cùng. Người ở bên ngoài xem ra, nguyên thân đánh mất hối hôn ý niệm là bởi vì Thiệu Hầu gia một đốn đánh. Nhưng ở nguyên thân trong trí nhớ, hắn chân chính hết hy vọng là bởi vì một hồi đối phương không có phó ước tư bôn. Nguyên thân ngày đó ước định hào cùng Tô Yên Nhi cùng nhau tư bôn. Tô Yên Nhi cũng đồng ý tư bôn, nhưng nguyên thân ở dưới cầu đợi cả một đêm. Đều không có nhìn thấy người trong lòng thân ảnh. Tư bôn thất bại lúc sau, nguyên thân bệnh nặng một hồi, đang bệnh nghe được người trong lòng đính hôn tin tức. Cổ đại bôn giả làm thiếp, Tô Yên Nhi không muốn cùng nguyên thân cùng nhau tư bôn. Thiệu Du cảm thấy này không gì đáng trách, nhưng nàng vạn không nên như vậy trêu chọc nguyên thân. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc ấy nàng vốn là ở thương định tân hôn sự, cô nương này tuổi tuy nhỏ, nhưng tâm thái lại thập phần thành thục, thấy trở thành hầu phủ thế tử phu nhân vô vọng, nàng liền tích cực bắt đầu chủ tính bên hôn sự. Chỉ có thể nàng hao hết tâm tư được một môn hảo việc hôn nhân, nhưng lại bởi vì vị hôn phu ngoài ý muốn mất, cho nàng tương lai bịt kín một tầng bóng ma. Đối lập nàng mẹ cả an bài những cái đó việc hôn nhân, hầu phủ thế tử quý thiếp, thế nhưng đã coi như hảo nhân duyên. Không trách ngươi, Thiệu Du thế nguyên thân trả lời nói. Nguyên thân tâm tư thuần tịnh, chẳng sợ người trong lòng phụ chính mình, hắn cũng chưa từng oán hận. Nguyên thân trước sau không có đã quên Tô Yên Nhi, dẫn tới hắn cũng vô pháp dụng tâm đối đãi Phùng Trinh Nương, tuy rằng không đến mức đối thê tử thái độ rất kém cỏi, nhưng cũng xác thật không có kết thúc trượng phu chức trách, dưỡng một phòng thông phòng, trong đó chưa chắc không có tìm kiếm Tô Yên Nhi bóng dáng ý tứ. Biểu ca, ngày đó ta muốn đi phó ước. Chính là bên cạnh nha đầu không cẩn thận nói lậu miệng, dẫn tới ta bị mẹ cả ước chừng đóng 3 ngày, chờ ta bị thả ra thời điểm, ta việc hôn nhân đã định ra. Tô Yên Nhi ôn nhu giải thích nói, đem sở hữu sai lầm tất cả đều đẩy đến nàng mẹ cả trên người. Thiệu Du khóe miệng gợi lên một mặt lãnh ngạnh độ cung, những lời này lừa lừa nguyên thân cái kia tiểu ngốc tử còn có thể, nhưng Thiệu Du cũng đã là cái ngàn năm cáo già. Tô gia vị kia mẹ cả cũng là cái lợi hại nhân vật, nếu là thật sự phát hiện thư nữ cùng người tư thông, hơn phân nửa sẽ không cho nàng định ra việc hôn nhân, mà là trực tiếp đem người cả đời quan tiến từ đường. Liền tính Tô gia cữu phu nhân võng khai một mặt, cấp Tô Yên Nhi định rồi một môn việc hôn nhân, hơn phân nửa cũng không phải là như vậy tốt việc hôn nhân, mà là làm nàng làm vợ kế hoặc là cấp đại nhân vật làm thiếp. Sau này đủ loại, không cần nhắc lại, ngày sau coi như cái gì cũng không phát sinh quá đi. Thiệu Du nói xong, trực tiếp bước nhanh rời đi, hắn chỉ là liếc mắt một cái, liền có thể nhìn minh bạch Tô Yên Nhi là cái dạng gì người. Nhưng Thiệu Du từ trước đến nay cũng không nghĩ làm cô nương ra quá mức nan kham, cho nên chỉ là lấy khuyên nhủ là chủ, vẫn chưa nói cái gì khó nghe nói. Chỉ là Thiệu Du không nói khó nghe nói, ngược lại làm Tô Yên Nhi cảm thấy chính mình có hy vọng. Này hết thảy Thiệu Du tất nhiên là không biết, hắn trở lại chính mình trong viện, nhìn thấy chính là một cái biểu hiện thập phần biệt nữ thê tử. Thiệu Du chỉ là hơi suy tư, liền suy nghĩ cẩn thận trong đó khớp xương. Kia đều là chuyện quá khứ, hiện giờ chúng ta mới là kề vai chiến đấu người. Thiệu Du nói, thanh âm trầm tĩnh, không có quá nhiều gợn sóng, phảng phất ngày xưa mưa gió ầm ĩ, đều bất quá là lật qua đi một tờ thư. Như vậy Thiệu Du, mạc danh cấp Phùng Trinh Nương một loại cảm giác an toàn, chỉ cần một câu, liền đủ để cho nàng tin tưởng, Tô Yên Nhi thật sự trở thành qua đi thức. Hai vợ chồng một đêm không nói chuyện, sáng sớm ngày thứ hai. Phùng Trinh Nương đi chủ viện cấp bà mẫu thỉnh an, liền gặp được ở Tô phu nhân bên người ân cần hầu hạ Tô Yên Nhi. Tô phu nhân vẫn cảm thấy không đủ, lại phái người đem Thiệu Du thỉnh lại đây. Du Nhi, ngươi ngày xưa cùng Yên Nhi quan hệ tốt nhất, lúc này đây nàng ở trong nhà đợi đến phiền muộn, ta liền đem nàng nhận lấy, ngươi cần phải hào hào chiếu cố nàng, nếu là Yên Nhi có một tia tổn thất, ta nhưng duy ngươi là hỏi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tô phu nhân cười nói, vâng, Tô Yên Nhi nghe vậy, hơi hơi cúi đầu, mặt đẹp ửng đỏ. Phùng Trinh Nương nhìn về phía trượng phu, chỉ thấy Thiệu Du lúc này mày nhíu lại, ánh mắt dừng ở Tô Yên Nhi phát gian. Du Nhi, Tô phu nhân thấy Thiệu Du lâu không trả lời, lại hô một tiếng. Thiệu Du lúc này mới như là đột nhiên bừng tỉnh giống nhau. Lâu như vậy không gặp ngươi biểu muội, như thế nào liền một cái kính nhìn chằm chằm người xem. Tô phu nhân trêu ghẹo nói, nàng thấy Thiệu Du thần sắc không thích hợp, trong lòng càng thêm cảm thấy chính mình này bước cờ hạ đúng rồi. Biểu muội trên đầu cây châm, ta tựa hồ ở nơi nào gặp qua. Thiệu Du nói, hắn như vậy vừa nói, Phùng Trinh Nương lập tức cũng dương mắt nhìn lên, chỉ liếc mắt một cái, nàng liền cảm thấy có chút nan kham. Tô Yên Nhi đỉnh đầu kia chi cây châm, tên là Lục Tuyết Hàm Phương Châm. Này cây châm là dùng phỉ thúy cùng hồng bảo thạch được khảm mà thành, giá trị xa xỉ. Đảo không phải Phùng Trinh Nương tức giận Tô phu nhân đưa Tô Yên Nhi như vậy quý trọng cây châm, mà là này căn cây châm, cùng ngày đó nàng vào cửa phụng trà khi, Tô phu nhân thường xuống dưới kia chi cây châm giống nhau như đúc. Nàng không nghĩ tới, đồng dạng cây châm Tô phu nhân trong tay thế nhưng có hai chi, lúc này thường cho Tô Yên Nhi, trong đó ngụ ý tự nhiên không cần nói cũng biết. Yên Nhi mang lên này cây châm, cả người liền như một vòng minh nguyệt dâng lên giống nhau, thật sự là quang thải chiếu nhân. Tô phu nhân khen nói, khóe mắt dư quang, còn như coi như không nhìn lướt qua Phùng Trinh Nương. Nữ nhân gia nhất am hiểu dùng nhỏ vụn công phu ma người, Phùng Trinh Nương nghe xong lời này, đương trường ủy khuất liền tưởng rớt nước mắt. Nhưng Thiệu Du lại nhẹ nhàng vỗ vỗ nàng mờ u bàn tay. Nguyên bản có chút không bình tĩnh Phùng Trinh Nương. Quay đầu nhìn đến trượng phu đông lạnh thần sắc, không biết vì sao, trong lòng ủy khuất tựa hồ cũng tan thành mây khói. Mẫu thân tuổi lớn, không nhớ rõ sự, này cây châm, là ngài thưởng cho Trinh Nương. Thiệu Du nói, giang tinh giá trị, 10, Tô phu nhân không nghĩ tới dẫn đầu nhảy ra gây chuyện không phải Phùng Trinh Nương, ngược lại là Thiệu Du, thả một mở miệng chính là nói nàng tuổi đại nhân hồ đồ, không khỏi chán nản. Tà đảo đã quên Trinh Nương cũng có một cây cùng loại cây châm. Tô phu nhân cười nói, mẫu thân đau ta, mới đưa như vậy quý trọng cây châm thưởng cho ta tức phụ. Mẫu thân xưa nay biết được, nữ nhân da trang sức kiêng kỵ nhất lặp lại, cho nên không có khả năng một lần đánh hai chỉ giống nhau cây châm, không biết biểu muội trên đầu này căn là từ đâu tới. Thiệu Du dừng một chút, lại bổ sung nói, ta không phải hoài nghi biểu muội, chỉ là hồi lâu không thấy được Trinh nương mang này căn cây châm, cũng không biết có phải hay không thất lạc. Giang Tinh giá trị, 20, Tô phu nhân nguyên bản muốn dùng này căn cây châm đánh phủng Trinh nương mặt, hiện giờ Thiệu Du này từng câu từng chữ, nhậm là nàng như thế nào đáp đều không thích hợp. Nếu là đáp này cây châm chính mình ban thường, vậy có vẻ chính mình ở khắc nghiệt phủng Trinh nương, nếu là đáp không phải chính mình ban thường, kia phủng Trinh nương có lẽ sẽ thuận thế vu oan, làm chất nữ lạc một cái trộm đạo thanh danh. Cũng không trách Tô phu nhân khó xử, gần nhất nàng không nghĩ tới Thiệu Du sẽ liền nữ nhân gia trang sức đều nhớ rõ rành mạch. Thứ hai nàng cũng không nghĩ tới Thiệu Du cư nhiên sẽ trực tiếp nói ra, nháo đến nàng tiến thoái lưỡng nan. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cư nhiên như vậy xảo, Yên Nhi mua cây châm, thế nhưng cùng ta phía trước thưởng cho Trinh nương giống nhau như đúc, có thể thấy được là ta cùng Yên Nhi cô chất đồng tâm, yêu thích đều là nhất trí. Tô phu nhân cười nói, tuy rằng giải thích rõ ràng, nhưng nàng mượn này ghê tởm phùng Trinh nương kế hoạch xem như ngâm nước nóng. Mẫu thân, đều là chất nữ giống cô mẫu, Tô gia biểu muội cũng xác thật cùng ngài có vài phần tương tự. Thiệu Du mở miệng nói, Tô phu nhân thấy Thiệu Du làm trò chính mình lão bà mặt, liền bắt đầu đàm luận khởi bên cô nương bề ngoài tới, tức khắc cảm thấy chính mình sách lược nổi lên tác dụng. Cố tình Thiệu Du tiếp theo câu liền mở miệng nói, Trinh nương đoan trang thủ lễ, cho nên mang này cây châm tẫn hiện đại gia phong phạm, mà biểu muội tuy rằng sinh hoa dung nguyệt mạo, nhưng cùng này cây châm liền không lắm xứng đôi. Giang Tinh giá trị, 10, đều là nhân tinh, ở đây người ra Thiệu Du hai vợ chồng, mọi người nghe xong lời này mặt đều cứng lại rồi. Thiệu Du khen đoan trang thủ lễ, có thể ép tới trụ này cây châm, cảm thấy Tô Yên Nhi áp không được, này còn không phải là đang mắng Tô Yên Nhi tùy tiện không biết lễ nghĩa sao. Nếu là chỉ nói này một câu còn hào, cố tình Thiệu Du muốn nói một câu hai người giống nhau, Tô phu nhân liền càng thêm cảm thấy cái này tiện nghi nhi tử ở ngấm ngầm hại người. Mẫu thân, ta nhớ rõ ngài có một cây năm màu lưu ly châm, kia cây châm nhan sắc tươi sáng, thích hợp tuổi trẻ tiểu cô nương, ta hôm nay không ngại thế biểu muội hướng ngài thảo cái này thường. Thiệu Du cười tủm tỉm nói, Giang Tinh giá trị, 20. Kia năm màu lưu ly châm là Tô phu nhân âu yếm chi vật, vốn là tính toán truyền cho Thiệu Như Ngọc, hiện giờ Thiệu Du há mồm liền thế Tô Yên Nhi thảo muốn, thậm chí ngôn ngữ chi gian còn ám chỉ nàng đã không tuổi trẻ, Tô phu nhân ngực nghẹn đến mức hoảng, xem chất nữ đều cảm thấy không vừa mắt lên. Quảng cáo, cách chương.